ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 63, người thắng là ta Gamma Dad. Từ Gamma cùng Thái Bình Thiên Tôn chiến đấu ở chung với nhau thời điểm. Tiên Tôn cùng tà thần Delta liền hành động, nhất là ở Gamma lâm vào khuyết điểm. Tà thần Delta cùng Tiên Tôn lập tức liền dự định xuất thủ can thiệp. Dù sao hai người đều có riêng phần mình lý do. Delta bản thân liền là tà thần vương điều động tới trợ giúp Gamma nhân vật. Tiên Tôn càng là cùng Thái Bình Thiên Tôn tương hỗ là đạo địch. Chỉ là, ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ngay tại Gamma đánh tan hư không xông vào thời điểm lưu lại trong khe hở. Một cỗ không kém cỏi chút nào với Thái Bình Thiên Tôn khí tức liền dũng động tới. Trần Khuynh Địch, luôn cảm giác ta mặc dù đang khắp nơi chạy, nhưng giống như không có cái gì nhân vật cảm giác a. Tính, chỉ cần kết quả tốt liền không thành. Vấn đề, hư không nứt ra, Trần Khuynh Địch trực tiếp sải bước đi vào. Cùng mấy lần trước so ra, một lần này Trần Khuynh Địch cho Delta cùng Tiên Tôn mang tới áp lực cùng rung động không thể nghi ngờ càng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước đây không lâu, bọn họ mới vừa vặn nhìn xem Trần Khuynh Địch từ trong tay bọn họ rời đi. Kết quả hiện tại hắn trở về, mang theo kích toái mệnh tinh thượng phẩm tu vi, gian lận a, ầm ầm, cũng không thấy Trần Khuynh Địch có động tác gì. Quanh thân 129.600 miếng khiếu huyệt giống như là người sống một dạng hô hấp. Thôn hấp lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, sau đó phun ra ngoài lấy cự lượng khí huyết chi lực. Chỉ là tới gần hắn, giống như là tới gần một vầng mặt trời, hơi nóng cuồn cuộn đánh tới, đi vào tinh không về sau. Trần Khuynh Địch đầu tiên là quét mắt Thái Bình Thiên Tôn phương hướng. Xác nhận hắn không có vấn đề sau mới lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn tiếp hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch Tiên Tôn cùng Delta. Không có ý tứ a, có thể mời hai vị đừng có chạy lung tung sao? Hừ, Delta đầu tiên không vững vàng. Dù sao ngay tại nửa canh giờ tả hữu trước kia hắn còn có thể cùng Trần Khuynh Địch đánh cái chia. 5 năm, kết quả nửa canh giờ trôi qua. Trần Khuynh Địch chỉ là khí tức liền có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại này kịch liệt tương phản để Delta cơ hồ tâm tính mất cân bằng. Trần Khuynh Địch, ngươi đừng đắc ý, ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh thượng phẩm rất đáng gờm sao? Thái Bình Thiên Tôn cũng là tu vi này, không phải bị chúng ta đánh chạy trối chết, liền bằng ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. À, khụ khụ, Trần Khuynh Địch miệng há ra, còn chưa mở miệng. Delta bên cạnh Tiên Tôn liền bỗng nhiên tằng hắng một cái. Ngắt lời hắn, ngoặc kép, vị, ân, vị này thiên ngoại tà thần. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta vốn là cùng Vạn Thọ Cung Chủ không cừu không oán. Thậm chí Vạn Thọ Cung Chủ đối ta còn có đại ân. Ta làm sao sẽ đối Vạn Thọ Cung Chủ xuất thủ đây? Chớ nói chi là ta Tiên Cung chi chủ bình sinh cao quý nhất vẫn còn đúng là yêu cùng hòa bình. Delta, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, trước đó ngươi nhưng không phải nói như vậy a. Delta thân làm tà thần đã đủ dày ra mặt, nhưng hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiên Tôn gia hỏa này ở thời khắc mấu chốt thế mà. Lại lựa chọn đâm lưng mình một đao, đồ vô sỉ. Hoàn toàn không để ý đến Delta ánh mắt khiếp sợ. Tiên Tôn trực tiếp quyết đoán lui lại. Cùng Trần Khuynh Địch còn có cách đó không xa Thái Bình Thiên Tôn kéo dài khoảng cách. Vạn Thọ Cung Chủ, tại hạ nguyên bản chẳng qua là Tiên Tôn một bộ phân thân. May mắn mà có Cung Chủ đánh giết Tiên Tôn. Này mới khiến ta thành công thoát khỏi khống chế của hắn. Cho nên ta đối với ngươi cảm ơn chi tâm quả thực liền giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Đây là tái tạo đại ân a. Tiên Tôn một bên ở trong miệng nói năng bậy bạ lôi kéo làm quen, một bên trong bóng tối nâng lên toàn bộ cảnh giác. Chỉ cần Trần Khuynh Địch vừa có không thích hợp, hắn liền lập tức chạy trốn. Ngược lại không phải sợ Trần Khuynh Địch, mà là hắn phát hiện Thuần Dương Đạo Tôn lão gia hỏa kia còn giống như đang tính kế. Đối với Thuần Dương Đạo Tôn cái này lúc trước đánh lên gia môn thổ phỉ, Tiên Tôn vẫn luôn là lòng dạ kiêng kỵ, mà hắn đối Gamma tồn tại cũng là có biết. Biết rõ hắn muốn đối đại Càn Thánh Thượng xuất thủ, kết quả hiện tại Gamma xuất hiện ở chỗ này, giải thích hắn nhằm vào đại Càn Thánh Thượng kế hoạch thất bại. Thậm chí ngay cả Trung Nguyên Tổ Long cũng bị mất, sống nhờ ở một cái ngọc tỷ bên trong, lực lượng giảm xuống đâu chỉ một cái cấp độ, liền an toàn tánh mạng cũng bấp bênh, mà hiện tại hắn lại bị Thái Bình Thiên Tôn cho đuổi đi. Có câu nói rất hay, một lần là may mắn, hai lần là vận khí, ba lần chính là thiên quyết định, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Tiên Tôn ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, hiện tại đầu nhất chuyển, trong đầu lập tức liền nhảy ra Thuần Dương Đạo Tôn tấm kia tràn đầy tà ác nụ cười mặt. Không sai, nhất định là Thuần Dương Đạo Tôn ra hỏa chuẩn bị ở sau. Ta đã nói rồi, cho dù là đã siêu thoát, lưu lại Gamma một cái như vậy tai họa ngầm, Thuần Dương Đạo Tôn không có khả năng cái gì đều bất kể. Mà một cái siêu thoát cường giả bày ra chuẩn bị ở sau. Tiên Tôn cũng không phải Bắc Nhung Chí Tôn cái loại người này. Hắn là từ thượng cổ thời đại sống sót lão ngoan đồng. Hắn sẽ không thấy không rõ mình, đối mặt loại này cấp bậc tồn tại. Cho dù là một cái tóc, Tiên Tôn lựa chọn đều chỉ có một cái, kính sợ tránh xa, cáo từ. Một bên như vậy nghĩ đến, Tiên Tôn một bên tiếp tục kéo dài khoảng cách, trực tiếp rút lui đến tạo hóa ngọc điệp hình thành kết giới tít ngoài rìa. Một bộ lão phu tu thân dưỡng tính thật nhiều năm bộ dáng, mà đổi thành một bên, bị bóp thành hình con heo Gamma đã triệt để bảo tàu. Tất cả cừu hận toàn bộ bị Thái Bình Thiên Tôn cho hấp dẫn. Hơn nữa có một chút phải thừa nhận, cứ việc bộ dáng không dễ nhìn, nhưng Gamma thực lực là hàng thật giá thật, hoàn toàn do quốc vận ngưng tụ mà thành thân thể, so đoạt xá trương Thái Bình thân thể càng có tác dụng. Nếu là hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long cũng có thể tốt hơn phát huy lực lượng, thậm chí có thân thể về sau, Gamma lực lượng cùng cảnh giới cũng có chỗ trống phát huy. Thực lực có thể nói là không giảm trái lại còn tăng. Đi chết, Gamma cổ quyết thân, động thủ chính là một chiêu kinh thiên địa khóc quỷ thần mãnh chư sông tới. Oanh, Thái Bình Thiên Tôn đương nhiên sẽ không cùng Gamma cứng đối cứng. Trực tiếp xê dịch thân hình, tránh đi một kích này. Gamma cứ như vậy nện bước chân ngắn từ Thái Bình Thiên Tôn một bên sát qua. Nhưng là, Gamma cũng không có như vậy dừng lại. Ngược lại tại cơ sở này tiến tới một bước gia tốc. Chân ngắn nhanh chóng rung động, tốc độ lăng không lại cao thêm một đoạn. Sau đó hung hăng đạp tại tạo hóa ngọc điệp hình thành kết giới lên. Tạc sát, kèm theo một đạo tiếng vỡ vụn. Gamma quả thực là tại kết giới bên trên lại đụng ra một lỗ hổng. Đây cũng chính là Gamma có phần này năng lực, dù sao Đại Hán quốc vận cường độ thật sự là quá cao. Đổi thành Tiên Tôn, muốn làm đến bước này đều rất khó khăn. Ha ha ha ha ha. Trương Thái Bình, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ phẫn nộ sao? Ngây thơ, xông ra kết giới trong nháy mắt, vừa mới còn lửa giận ngút trời đến phảng phất muốn cùng Thái Bình Thiên Tôn đồng quy vu tận Gamma. Lập tức liền khôi phục lý trí, một đôi tiểu cái rốn bên trong cũng đầy là khôn khéo. Quả thật, trở thành lợn ban đầu hắn rất phẫn nộ, nhưng là rất nhanh hắn liền đem những cái này phẫn nộ quên đi. Ta nhưng không phải là các ngươi những cái này nhân loại yếu đuối. Ta là tà thần. Không có thừa dịp vừa mới cơ hội giết chết ta, chính là ngươi lớn nhất thất sách A Trương Thái Bình. Chỉ có nhân loại yếu đuối mới có thể xoắn suýt cái gì tôn nghiêm, cái gì bề ngoài, ta Gamma mới sẽ không để ý những cái này. Ta hành động ý nghĩ rất đơn giản, chỉ có một đầu, chấm ngoặc kép, kia liền là thắng lợi. Quá trình căn bản không quan trọng, phương thức cũng không để ý, chỉ cần cuối cùng ta thắng, tất cả cũng không đáng kể. Chờ ta hợp đạo Tổ Long về sau, là tử kỳ của ngươi. Trương Thái Bình, Gamma một bên cười một bên cấp tốc hướng xuống đất rơi đi. Trung Nguyên Tổ Long trải rộng toàn bộ Trung Nguyên, không cần đặc biệt địa điểm, chỉ cần rơi trên mặt đất, lấy Gamma đối Trung Nguyên Tổ Long hiểu rõ trình độ, rất nhanh liền có thể đem hắn kéo ra ngoài, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cùng kết hợp lại. Từ đó về sau hắn lại lần nữa an toàn, lui về phía sau nữa bất quá là đợi thêm mấy cái vạn năm mà thôi. Không sai, người thắng sau cùng vẫn là ta Gamma. Sự thật này vẫn không có cải biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ